Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, phòng cháy bảo vệ phòng Miss Drivus. 2000 phiếu đề cử thêm canh, Hồng Khôn đi đường thời điểm cả người đều là bay, so với Dương Ngự Chân run còn muốn khoa trương, cả người đều giống như muốn bay lên một cái. Trên đầu của hắn đánh đầy dấu chấm hỏi. Hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới muốn cấp sai đắc giáo đáp bồ tim A. Gia hỏa này là lúc nào học được. Nhưng mà một bên phát sinh chuyện gì cũng không biết sai đắc ôm cái đầu. Nện bước vô cùng có tiết tấu bộ pháp. Liền cùng tại Hồng Khôn sau lưng. Ngốc trệ trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Không nghĩ tới học nhanh nhất cư nhiên là sai đắc. Văn nhân phương thần đều có chút im lặng, bọn họ cá nhân Pokemon một chỗ học, nói thật vẫn có thể hơi tương đối một chút, nhưng mà, ngoài ý muốn liền phát sinh như vậy đột nhiên, không có điểm phòng bị. Hẳn là rơi xuống nước thời điểm dẫn đến sai đắc cao độ tập lực chú ý. Sau đó không cẩn thận liền nắm giữ, Dương Ngự miệng cũng méo mó, nói cho cùng. Kia rơi xuống nước ngược lại vẫn có chỗ tốt. Ai, vất vả khổ cực đến buổi chiều. Kết quả vẫn không bằng người ta sai đắc cứ như vậy vào nước bị đã giật mình trong chớp mắt. Ghim thiết, quấy dày, sai đắc châu bò, Dương Ngự lúc lắc, anh, Dương Ngự trên đầu Miss Matthias đô đu ổ miệng. Thấy được kia một cái nhát gan hoàng, con vịt cư nhiên có thể sử dụng double team phân ra vượt. Mức 4 cái bóng dáng ảo giác thời điểm, giống như là bị người khác so với quá khứ bộ dáng. Có tiểu tâm tình, có phần không ra dày đặc. Tiểu tại Dương Ngự trên tóc bắt đầu vẽ vòng tròn vòng. Dương Ngự cảm nhận được trên đầu tiểu gia hỏa tâm tình. Nếu như tâm tình cảm thấy có chút ủ rũ hơi mệt chút. Miss Matthias biết sử dụng như vậy phương thức tới thổ lộ. Miss Matthias hôm nay đã rất lợi hại, ngày mai chúng ta tiếp tục huấn luyện, tranh thủ vượt qua sai đắc được không? Dương Ngự lúc này cảm giác được một loại khó có thể thuyết minh tâm tình. Một loại ý thức trách nhiệm, cái này như tại nhà trẻ xâm hài tử nhà mình đồng dạng. Nếu như nói sai đắc, Kadabra là nhỏ Miss Drivus nhà trẻ đồng học, Kadabra cái đầu hơi lớn một chút. Thuộc về lớn tuổi loại kia, cái tiểu đồng bọn giữa đồng thời học tập double team, tiến độ tự nhiên sẽ không đồng nhất, nếu như không đồng nhất, kia sẽ có hai bên giữa ganh đua so sánh, tuy Kadabra không nhất định sẽ có như vậy đấu tranh tâm. Thế nhưng Miss Matthias đã có, hơn nữa biểu hiện ra ngoài, như vậy Dương Ngự liền có nghĩa vụ dẫn đạo Miss Matthias đấu tranh tâm đến một cái tích cực phương hướng. Lúc trước Miss Matthias hù dọa sai đắc thời điểm, sai đắc tựa hồ đối với Miss Matthias sản sinh sợ hãi tâm tình. Hơn nữa tại bơi lội quán thời điểm sai đắc biểu hiện khẳng định cùng Miss Matthias có quan hệ. Cho nên vì ngăn ngừa Miss Matthias lại đi khi dễ sai đắc, Dương Ngự cảm thấy chuyện này phải cùng Miss Matthias hào hào nói một chút. Trung quy sai đắc Slowpoke trong đầu ẩn chứa đại đại năng lượng. Đến lúc đó chỉ sợ Miss Matthias khi dễ bất quá sai đắc kết quả chính mình khóc lên. Anh, Miss Matthias ngoan ngoãn gật đầu. Thế nhưng trong ánh mắt vẫn có không chịu thua biểu hiện. Chỉ là, Miss Matthias thấy được phía dưới kia ôm cái đầu Slowpoke sai đắc. Nó dường như một chút cũng không để ý bộ dáng. Nội tâm liền có điểm không thoải mái. Dương Ngự mang trên đầu tiểu gia hỏa báo danh trong lòng. Dùng vô cùng kiên nhẫn giọng nói. Miss Matthias, người cũng chớ xem thường Hồng Khôn này một cái sai đắc a. Anh, Miss Matthias nâng lên đầu, trong ánh mắt đều lộ ra tràn đầy, vì cái gì? Hoa, sai đắc lúc này cũng ôm cái đầu ngẩng đầu lên. Nó đại khái không phải là rất biết cái gì kêu xem thường nó. Người khác xem thường nó, cùng nó có quan hệ gì? Như thế nào Dương Ngự? Như thế nào bỗng nhiên nói đến sai đắc? Hồng Khôn có chút tò mò. Đối với Dương Ngự này một cái hệ Ghost Mismatius, hắn cũng rất có hảo cảm. Trung quy tiểu gia hỏa này nhìn qua một cách tinh quái bộ dáng, đặc biệt làm người khác ưa thích. Nhà của chúng ta Mismatius đối với ngươi sai đắc không phục đâu. Double team một chiêu này nó nắm giữ. Thế nhưng bóng dáng ảo giác chỉ có 2 cái. So với sai đắc vừa mới 4 cái thiếu một nửa. Không vui rồi. Dương Ngự cười sờ sờ Mismatius lão đại. Thế nhưng tiểu gia hỏa rõ ràng có chút kháng cự. Có chút không vui. Nữ qua đầu. Không muốn cho hắn sờ. Ha ha ha. Thì ra là thế này. Hồng Khôn cười lắc đầu. Nhà của chúng ta sai đắc có thể không sánh bằng ngươi a. Tiểu gia hỏa, nghe Hồng Khôn khích lệ, Mismatius con ngươi hơi hơi sáng sáng, sau đó hướng phía Dương Ngự phương hướng hơi vểnh môi miệng. Có chút ít ngạo kiều, Mismatius, có thể không nên xem thường bất kỳ một cái Pokemon a. Sai đắc nó tuy như vậy slowpoke bộ dáng, thế nhưng một khi nó bộc phát ra thực lực chân chính thời điểm, hệ sai kích chiêu thức uy lực vẫn rất khả quan. Dương Ngự dụng vô cùng chăm chú lời đối với Mismatius nói. Anh, Mismatius vẫn là chưa tin. Nhìn xem này một cái ôm cái đầu cái gì cũng không biết Pokemon. Tràn ngập nghi vấn, sẽ có sẽ thấy, mấy ngày nay Pokemon đối chiến trong. Ngươi sẽ thấy sai đắc biểu hiện. Hơn nữa, đến lúc đó ngươi cũng phải thể hiện ra thực lực của chính mình a. Hảo hảo hù dọa một chút đối diện Pokemon. Dương Ngự biết, có một số việc hắn như vậy mặt ngoài nói một chút, nhất định là vô dụng. Sau khi nói xong, muốn Mismatius dùng chính mình ánh mắt nhìn. Ở Minh Châu Châu trong rừng rậm, Mismatius cha mẹ vì cái gì nguyện ý Mismatius đi theo Dương Ngự xuất gia? Trừ Dương Ngự thực lực bên ngoài, càng nhiều lại muốn gặp một lần thế giới Pokemon. Thế giới này quá lớn, có quá nhiều bất khả tư nghị. Nói đến hù dọa người khác Pokemon, Mismatius tâm tình lập tức liền trở nên tăng vọt, liền ngay cả trong ánh mắt hồng quang đều sáng ngời vài phần. Dương Ngự, nhỏ như vậy sẽ dạy xấu Mismatius, không tốt sao? Văn Nhân Phương Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có phần to dài người phong phạm nói, vậy ta nên bảo vệ tốt ta sai đắc a. Ngươi nhưng không cho để cho ngươi Mismatius làm ta sợ ra sai đắc. Hồng Khôn cũng là liên tục đứng ở sai đắc một bên, muốn ngăn trở Mismatius ánh mắt. Có a, các ngươi cũng không phải không biết, Mismatius bản thân chính là lấy sợ hãi là thức ăn, hơn nữa sợ hãi năng lượng càng phong phú, Mismatius phát triển cũng sẽ nhanh hơn vài phần. Dương Ngự trợn mắt một cái, với tư cách là 40 hảo huynh đệ, có phải hay không hẳn là hiến dâng, vì Mismatius cung cấp một chút sợ hãi năng lượng đâu này. Anh, Mismatius vô cùng đồng ý địa tại Dương Ngự bên người điểm một chút đầu. Câm miệng a, nói chọn người lời, phòng cháy bảo vệ phòng bạn cùng phòng. Nhất là có phòng Dương Ngự a. Lúc trước có một cái không thành quy định, không được ở trong phòng ngủ gọi suất cá ướp muối vương. Bây giờ là không phải là lại được bổ sung một cái quy định à? Văn Nhân Phương Thần mở ra vui đùa. Phải, nhất định. Hồng Khôn tròng mắt trừng tạc đại. Chúng ta Mismatius thế nhưng là điển hình đệ tử tốt, nhiệt tình yêu học tập, nhiệt tình yêu lao động, giỏi về đoàn kết đồng học, cũng cùng những bạn học khác đánh thành chung nhận thức. Ngươi đối với đạt thành chung nhận thức cái từ này có hay không có điểm hiểu lầm? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.